Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2699, Ngũ Tử Phong. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh bất khuất đem tiềm lực bộc phát đến cực hạn cùng U Long thú cùng Long cốt hoa đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, trên người hắn bắn ra sáng chói xích kim sắc quang mang, xa xa so vừa rồi sáng chói. Trên người hắn hiện lên xích kim sắc chiến giáp, lúc đầu đã phủ đầy vết rạn, nhưng là giờ phút này, những cái kia vết rách toàn bộ biến mất, xích kim sắc chiến giáp rực rỡ ngời ngời, thoạt nhìn càng thêm ngưng thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá, cửu trọng xích kim giáp, ở thời khắc mấu chốt đột phá, Lục Minh vốn là đem cửu trọng xích kim giáp tu luyện tới đệ nhất trọng đỉnh phong, kẹt tại đệ nhất trọng đỉnh phong, đã có một đoạn thời gian, nhưng là giờ phút này, qua một trận chém giết kích phát tiềm năng, Lục Minh rốt cục nhất cử đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trọng xích kim giáp, đột phá đệ nhị trọng, lực phòng ngự tăng nhiều, tạm thời phòng ngự lại những công kích kia. Nhưng là, Lục Minh trong lòng, lại không có chút nào cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ngự tăng cường, nhưng là bọn họ y nguyên không xông ra được bởi vì lực công kích cũng không có tăng cường. Bọn họ y nguyên bị U Long thú cùng Long cốt hoa bao bọc vây quanh, bị không ngừng công kích. Lục Minh kiệt lực bảo vệ Nguyệt Linh Lung, nhưng tiếp tục như vậy, lấy xích kim giáp lực phòng ngự cũng không ngăn cản được bao lâu, này sớm muốn bị phá mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung, đúng lúc này, trên bầu trời, truyền đến hét lớn một tiếng, từng đạo kiếm quang huy sái mà xuống, chém về phía Lục Minh bên cạnh bọn họ U Long thú cùng Long cốt hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này kiếm quang uy lực mạnh mẽ, lập tức đem không ít U Long thú cùng Long cốt hoa đánh bay ra ngoài, sau đó, một bóng người vọt vào. Đây là một cái thanh niên, một thân tuyết bạch trường bào, anh tuấn tiêu sái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Tử Phong, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn thấy người thanh niên này, Nguyệt Linh Lung kinh ngạc hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chuyên môn tới tìm ngươi à, nghe nói ngươi khả năng tiến vào U Long bí cảnh, ta lại đặc biệt tiến đến tìm ngươi, công phu không phụ lòng người, rốt cục bị ta tìm được ngươi. Thanh niên vọt tới Nguyệt Linh Lung bên cạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm gì ngu như vậy, xông tới chịu chết. Cẩn thận, Nguyệt Linh Lung kinh hô một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía, không ngừng có U Long thú cùng Long cốt hoa hướng về bọn họ đánh tới. Ngũ Tử Phong vung kiếm nghênh chiến, kiếm quang bắn ra, đem một chút U Long thú cùng Long cốt hoa đánh bay ra ngoài, thực lực mạnh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh chiến lực, đó là thánh phẩm thần lực. Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Ngũ Tử Phong, thế mà nắm trong tay thánh phẩm thần lực, thần kỹ uy lực cũng phi thường kinh người. Gocchuyenaudio.com, rõ ràng cũng chỉ có hư thần cảnh cửu trọng tu vi, nhưng là chiến lực mạnh, lại vượt xa cùng đạo phía trên, nhưng là, hư thần bảng bên trên, lại không Ngũ Tử Phong người này danh tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long thú nhược điểm, ở cổ, Long cốt hoa nhược điểm là cái kia hoa cán. Lục Minh lên tiếng nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Tử Phong quét Lục Minh một cái, khẽ gật đầu, kiếm thế biến đổi, hướng về U Long thú cùng Long cốt hoa nhược điểm đánh tới, trong khoảnh khắc thì có vài đầu U Long thú cùng Long cốt hoa bị đánh giết. Có Ngũ Tử Phong gia nhập, áp lực của bọn hắn, nhỏ hơn một chút nhưng là muốn lao ra y nguyên rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, hẻm núi một bên kia, hống khiếu không ngừng, để mấy người sắc mặt càng khó coi hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có càng nhiều U Long thú vọt tới, mà phiến kia thảo nguyên, xa xa xa tiếng bên tai không dứt, càng nhiều Long cốt hoa chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, những cái này U Long thú cùng Long cốt hoa, làm sao càng ngày càng nhiều, hơn nữa công kích điên cuồng như vậy, không muốn sống đồng dạng, ta vừa rồi giết tới, nhưng không có điên cuồng như vậy. Ngũ Tử Phong cũng là kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa rồi giết lúc tiến vào tương đối muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng là lúc này muốn giết ra ngoài, lại so trước đó khó rất nhiều, bởi vì U Long thú cùng Long cốt hoa như giống như điên cuồng, tựa hồ một lòng muốn lưu bọn hắn lại. Xa xa nhìn tới, ba người bọn họ bị rậm rạp chằng chịt u long thú cùng long cốt hoa vây quanh, căn bản không có xuất nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, Lục Minh liên tục bị đánh trúng, vàng dòng chiến giáp chấn động không ngớt, phía trên lại một lần nữa xuất hiện vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, vết rách càng ngày càng nhiều. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái u long thú lợi chảo, đánh xuyên Lục Minh phòng ngự, một chảo chộp vào Lục Minh trên người, ở Lục Minh trên người, xé rách phía dưới một khối huyết nhục. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt đỏ như máu, một kiếm đâm vào đầu này u long thú cổ, xuyên thủng mà qua, máu tươi phun ra, cùng Lục Minh máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng lúc này, dị biến đột phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên người, bỗng nhiên hiện ra từng đầu như tiểu xà một dạng phù văn, đan vào một chỗ, phủ đầy Lục Minh toàn thân. U long huyết chú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Không Huyền Tông tông chủ, ở Lục Minh trên người, bày ra u long huyết chú. Ào ào ào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U long huyết chú vừa ra, cái kia u long thú trên người huyết dịch thế mà toàn bộ bị u long huyết chú hấp thu sạch sẽ, giờ khắc này, Lục Minh cảm giác thể nội có một cỗ cuồng bạo lực lượng bộc phát ra, đồng thời còn có một cỗ cuồng bạo hung sát chi ý tràn đầy ở Lục Minh trong lòng. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, một kiếm chém tới. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này thế mà trực tiếp đem một đầu u long thú đầu lâu, phách thành hai nửa. gocchuyenaudio.com, u long thú lực phòng ngự kinh người, nhưng là giờ phút này, lại ngăn không được Lục Minh một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U long thú máu tươi toàn bộ bị u long huyết chú hấp thu, Lục Minh lực lượng trong cơ thể trở nên mạnh hơn. Giết, giết, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đỏ mắt, sát khí ngút trời, chiến kiếm không ngừng chém ra, liên tục đem vài đầu u long thú chém giết. Làm sao lại thế này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong đều bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Lục Minh, làm sao đột nhiên chiến lực chợt tăng, trở nên dũng mãnh phi thường vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, giống, u long thú cùng long cốt hoa, hống khiếu như sấm, trở nên càng thêm nóng nảy, từng đôi đỏ con mắt màu đỏ tham lam hướng về Lục Minh, phảng phất tại hướng về một kiện chân bảo hiếm thế một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó điên cuồng thẳng hướng Lục Minh, hoàn toàn bỏ đi Ngũ Tử Phong cùng Nguyệt Linh Lung. Ta hiểu được những cái này u long thú cùng long cốt hoa, điên cuồng công kích chúng ta chính là vì trên người của hắn loại kia chú ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Linh Lung bỗng nhiên kêu lên, đích xác kỳ quái chú ấn, đây rốt cuộc là cái gì chú ấn, thoạt nhìn tà dị hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Tử Phong cũng cau mày nói, không được, hắn muốn bị che mất, chúng ta nhanh đi cứu hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Linh Lung kêu lên, muốn đi cứu Lục Minh, không được, qua đây, các ngươi đi mau, các ngươi trước lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh thanh âm vang lên, hiện tại, Lục Minh cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này u long thú còn có long cốt hoa, hoàn toàn là bởi vì Lục Minh, chính xác nói là bởi vì u long huyết chú, mới vây công bọn họ. Có thể nói, hoàn toàn là bị u long huyết chú hấp dẫn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách bọn hắn một đường đi tới, đều không cần muốn đi tìm u long thú, thì có số lớn u long thú tìm tới bọn họ. U long huyết chú, u long bí cảnh, u long thú, long cốt hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này trung gian, khẳng định tồn tại liên hệ. Không được, chúng ta cùng đi, muốn đi cùng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Linh Lung kêu lên, các ngươi lưu lại nơi này, chỉ có thể vướng chân vướng tay, các ngươi đi trước, ta có biện pháp lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, một kiếm chém ra, đánh chết một đầu u long thú. U long thú vừa chết, u long huyết chú liền sẽ u long thú máu tươi hấp thu, để Lục Minh lực lượng trong cơ thể càng thêm cuồng bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh ẩn ẩn cảm giác cái này không phải là cái gì chuyện tốt, u long huyết chú hấp thu u long thú máu tươi, sợ rằng sẽ trở nên mạnh hơn, hắn nghĩ muốn thoát khỏi u long huyết chú, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Giao diện cho điện thoại.